Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiến Phong Thích Nghe Chuyện với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên nhé. Hôm nay thì mình đọc khá là muộn, nếu anh em nào còn thức thì chúng ta nghe. Chúng ta sẽ đến với diễn biến tập số 156 của Xích Tâm Tuần Thiên. Và trước khi vào bộ truyện thì cho phép Tiến Phong xin cảm ơn bạn Dương Mạnh Đạt đã donate ủng hộ Tiến Phong qua Momo, và bạn Tuấn Mộc, bạn viết không dấu nên mình không biết rõ tên nữa. À, đã ủng hộ Tiến Phong qua BIDV nhé. Ủng hộ bộ truyện này. Cảm ơn tất cả anh em. Xin chào Toàn Nguyễn, chào David NC, chào Nam Khánh. Và chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện để xem là khi mà cái cuộc chiến đã trôi qua rồi, quay về cái chết của Đồng A thì liệu Giang Cao Thiện và Đỗ Như Hối có điều tra nguyên nhân hay không? Và có đến được đế phương, đến Khương Vọng, liên hệ được Khương Vọng hay không? Mời anh em vào tập truyện và chúc mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn nhé. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 156. Trang Cao Tiện đứng bên cạnh Đỗ Như Hối, nhìn vào mặt ông ta, hắn có cảm giác vị tướng quốc của mình đúng là có chút già rồi. Đây là loại ngọc gì? Trang Cao Tiện hỏi. Hắn ta duỗi tay nhặt một miếng ngọc bội đặt ở chỗ tìm từ thi thể Đồng A. Di vật của Đồng A vẫn còn được bảo quản rất tốt. Thậm chí hai thứ đồ quý giá nhất cũng không có bị mất. Miếng ngọc này chính là một trong những di vật. Có người nói khi phát hiện ra xác chết, miếng ngọc này đã được đặt như thế này, không ai di chuyển. Đỗ Như Hối nhìn thoáng qua, suy nghĩ một lúc rồi nói. Nếu như ta nhớ không nhầm, hẳn là bạn tốt của Đồng A, Trương Tân Lương để lại. Trương Tân Lương? Trang Cao Tiện rõ ràng không quen với cái tên này. Đỗ Như Hối thở dài một hơi nói. Bệ hạ, ngài không nên quên hắn. Người này đã là kiệt sức mà chết trong Cửu Tiên Đàn Hội ở Ngọc Kinh Sơn để tranh giành tài nguyên cho quốc đạo Việt Trang Quốc. Hóa ra là anh hùng của Trang Quốc ta. Trang Cao Tiện nghiêm mặt. Cô không nên quên. Đỗ Như Hối không bám vào việc này để nói thêm gì nữa, chỉ là vươn tay cầm lấy miếng ngọc bội màu xanh đó, rồi định đặt lại vào trong lòng Đồng A. Nhưng khi cảm nhận được sự ấm áp miếng ngọc này truyền đến ngón tay, ông ta chợt nhíu mày. Ta nhớ tới hình như đã lâu không thấy Đồng A đeo ngọc bội này. Ý của ngươi là... Trang Cao Tiện cũng quay lại. Chẳng lẽ miếng ngọc bội này là do hung thủ để lại? Ta đột nhiên nhớ tới Đồng A từng nói với ta một chuyện. Đỗ Như Hối xoa miếng ngọc bội trong tay, đột nhiên nói. Trang Cao Tiện nhìn ông ta, mắt mang ý hỏi. Lưu Dịch An, thành chủ cũ của Thành Phong Lâm, chưa có đến yêu cầu một lời giải thích về việc Thành Phong Lâm thất thủ, nói là sẽ quỳ lại đến chết trước điện. Đỗ Như Hối chỉ tay ra ngoài điện. Có lẽ là ở vị trí đó. Sau đó thì sao? Mặc dù là một câu hỏi, nhưng mà trong giọng nói của Trang Cao Tiện không hề dao động. Để tránh bị ảnh hưởng, Đồng A đã ra tay giết chết ông ta và nói với người bên ngoài là bị bệnh chết. Đồng A làm rất đúng. Trang Cao Tiện nói với giọng điệu đứng trên núi quan sát chúng sinh này. Nhưng gia đình của Lưu Dịch An có lẽ cũng được đền bù, và con cháu ông ta có thể được gửi đến đạo viện để bồi dưỡng. Lưu Dịch An không có còn nối dõi, bởi vì tu vi suy yếu. Từ khi lui khỏi vị trí thành chủ, ông ta không yêu cầu bất cứ điều gì. Trên mặt Đỗ Như Hối không có biểu cảm, lắc lắc đầu nói. Đồng A nói với ta về điều này, cũng không phải là xin công, mà là xin tội. Ông ta nói ông ta không nên ngông cuồng giết công thần, mà xin ta đoạt chức vị của ông ta. Sau khi leo lên động chân, Trang Cao Tiện vẫn luôn là củng cố tu vi, thăm dò thế giới tu hành mới. Những sự vụ lớn nhỏ quốc gia vẫn là do Đỗ Như Hối phụ trách xử lý. Cho nên đương nhiên hắn ta không biết chuyện Lưu Dịch An này. Cho đến giờ phút này, cuối cùng vẻ mặt của hắn ta mới trở nên nghiêm túc một chút. Đỗ Sư, đó là quyết định chung của chúng ta. Không. Đỗ Như Hối tiếp tục lắc đầu. Bệ hạ, ngài là thánh quân. Ngài không thể có một chút vết dơ nào. Đó là quyết định của một mình ta. Ta chỉ là... Cuối cùng ông ta thở dài một hơi. Lúc đó hình như Đồng A còn muốn nói gì đó với ta. Nhưng lão không có nói. Cuối cùng vẻ mặt ông ta cũng trở nên tiêu điều. Thật giống như một người đã sống nghiêm chỉnh qua một mùa đông dài. Nhưng cách chờ lại là cuối mùa thu. Đồng tướng lấy quốc lễ để hạ táng. Trang Cao Tiện nói. Việc dùng quốc lễ hạ táng đã là một tang lễ rất long trọng rồi. Đỗ Như Hối nắm thật chặt miếng ngọc bội trong tay. Im lặng một hồi rồi mới nói. Ta nghĩ là ta biết vì sao Trúc Duy Ngã đột nhiên biết sự thật của Thành Phong Lâm. Cho nên chọn phản quốc rồi. Ánh mắt Trang Cao Tiện sâu thẳm. Hắn biết hung thủ sao? Miếng ngọc bội này ban đầu thuộc về Trương Tân Lương. Sau đó được Đồng A đeo như vật tùy thân. Nhưng vì sao lại xuất hiện trong tay của hung thủ? Chỉ có mấy khả năng. Từ trước đến giờ Đồng A vẫn luôn cương trực, không gần nữ sắc, cũng chưa từng lập gia đình. Cho nên không thể xảy ra vấn đề con ngoài giá thú được. Sau khi liên hệ với việc Trúc Duy Ngã đột nhiên phản quốc, phạm vi đã thu nhỏ lại rồi. Thành vực Phong Lâm, hoặc có thể gọi là đạo viện Thành Phong Lâm, vẫn còn người sống sót. Người này nhất định phải chết. Đỗ Như Hối nắm miếng ngọc bội, nghiêm túc nói. Không cần biết hắn là ai. Đương nhiên, Trang Cao Tiện nói. Phó tướng không thể chết không minh bạch như vậy. Tay cầm miếng ngọc giản của Đỗ Như Hối, nắm thành nắm đấm, im lặng một lúc. Sau đó ông ta cúi đầu hành lễ với Trang Cao Tiện một cái, rồi quay lưng bước đi. Đỗ Như Hối bay vụt ra khỏi thành Tân An, trầm mặc sừng sững đứng giữa ánh mặt trời. Vệ binh thủ thành ngửa đầu nhìn thấy bóng lưng trên trời bằng, ánh mắt sùng kính. Quốc tướng đại nhân chính là Định Hải Thần Châm của Trang Quốc. Bất cứ lúc nào, chỉ thấy bóng lưng của ông ấy là đủ khiến cho người ta an tâm. Dù là phó tướng Đồng A, chiến cương trực, không thiên vị đã chết. Dù là Trúc Duy Ngã đã từng là niềm kiêu ngạo của Trang Quốc đã phản quốc. Chỉ cần quốc tướng đại nhân vẫn còn, Trang Quốc vĩnh viễn không ngã xuống. Trời cao mây nhạt, phong cảnh quen thuộc đã rõ rệt qua trước mắt. Để tránh bị bỏ lỡ bất kỳ manh mối nào, Đỗ Như Hối không dùng đến thần thông chỉ xích thiên nhai, mà là nương theo một loại cảm ứng yếu ớt nào đó trong u minh, vừa bay nhanh vừa tìm kiếm. Thiên tức pháp là một môn bí pháp truy tung trước khi ông ta đã nắm được. Thiên tức có một, địa tức là ba, nhân tức vô cùng. Lấy thiên tức ứng nhân tức, nắm lấy đáp án từ nơi sâu xa. Bởi vì đây là tàn chương, không phải là bản tinh chuẩn, nên có sự chênh lệch thực sự nhất định vết mới thành lập được. Xét từ vết tích hiện trường thiếu hung thủ giết chết Đồng A, và Đồng A cũng đã chỉ sàn sàn với nhau. Có thể giết Đồng A phần nhiều là nhờ vào khắc chế. Như vậy thiên tức pháp của Đỗ Như Hối chắc chắn có thể dùng được. Đồng thời còn bắt được một sợi khí tức từ trên thi thể của Đồng A, căn cứ vào đó mà đuổi theo hung thủ. Chỉ có điều, sợi khí tức kia vô cùng yếu, cảm ứng mỏng manh mà lại đứt quãng. Nhưng ông ta đã chuẩn bị sẵn sàng rất nhiều thời gian để mà truy tung. Thời gian của ông ta vô cùng trân quý. Nhưng ông ta cho rằng dùng vào việc này là đáng giá. Bay thẳng một góc đường, mắt như chim ưng, tuần sát Sơn Hà Trang Quốc, không bỏ qua bất cứ một nơi hẻo lánh nào. Người có thân phận như ông ta, vốn chẳng ai làm loại chuyện truy tung, truy tìm tập hung này. Nếu có nghiêm trọng lên một chút, thì việc này coi như là ông ta đã là tùy tiện vận dụng quốc khí. Nhưng bảo giao việc này cho ai, ông ta không thể yên tâm. Tràng Quốc nghênh đón đại thắng lớn chưa từng có. Nhưng song song với đó, nhân tài cũng là đứt gãy nghiêm trọng. Đồng A chết, người được mong đợi sẽ là tướng quốc đời kế tiếp đã chiến tử. Trúc Duy ngã được ký thác kỳ vọng thì lại phản quốc. Ban đầu Đoạn Ly bị phế, Hạ Bạt Đao chiến tử là lựa chọn giữ hay bỏ vì thắng lợi của quốc gia. Cũng không thể nói đơn giản là đáng giá hay không. Hiện giờ nhìn lại, lại thành ra khó mà chịu nổi. Hai người bọn họ là cường giả có hy vọng xung kích thần lâm cảnh nhất của Trang Quốc thời gian gần đây. Ai có thể bổ khuyết được chỗ trống to lớn này? Ai có thể hy vọng đứng cao hơn, nhìn xa hơn? Ai xứng đáng được bồi dưỡng hơn? Bạch Vũ Quân, Cửu Giang Huyền Giáp đều cần có chủ tướng mới. Rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào vị trí phó tướng, nhưng không có mấy người có đủ năng lực. Từ khi Trúc Duy ngã phản quốc thì kế hoạch Hoàng Hà hội trước đó có thể dùng ai để thay thế đây? Đủ loại chuyện như thế cũng có thể khiến cho người ta sứt đầu mẻ trán. Làm quốc tướng của Trang Quốc, mọi sự vụ lớn nhỏ của Trang Quốc đều cần ông ta quan tâm. Cho dù một chút ít cảm xúc không thể thoát ra thì cũng không thể buông xuống. Diệp Lăng Tiêu nói ông ta không bằng mình. Ông ta không thể không thừa nhận. Thậm chí ông ta còn không có cả thời gian để thương tâm. Trên một ngọn núi nhỏ vô danh, Khương Vọng đã hôn mê ở đây rất lâu. Bây giờ hắn co ro như trẻ con, vô tri vô giác. Sương mù đen càng lúc càng nồng đậm, như một cái kén bao bọc lấy hắn vậy. Tuyệt vọng, phong bế, hỗn đốn. Nhưng trong cái kén đen vẫn lộ ra ánh sáng nhàn nhạt. Ánh sáng kia tuy chỉ lập lòe như là sắp tắt, nhưng vẫn cứ không tắt. Trong ngọn núi nhỏ trống vắng dường như là còn có tiếng cười vang vẳng. Nhưng thi thoảng cái tiếng cười này lại bị tiếng kiếm reo đánh gãy. Hắn nắm chặt trường tương tư trong tay. Thi thoảng bất chợt reo lên một tiếng chiến binh, dường như là đang chống lại tiếng cười điên cuồng kia. Kiếm chủ vẫn còn đang hôn mê, đương nhiên kiếm binh không phải đối thủ. Nhưng một khi tiếng kiếm reo lên sắp bị đè xuống, liền có tiếng Phật sướng vang lên. Lắng nghe kỹ, thì ra là tiếng sướng phạn âm. Đây là vô úy bát tự chân ngôn của Phật tâm, có tên là Văn Thù Bát Tự Chú. Chú này lai lịch phi phàm, có thể làm minh hiển trí tuệ, có thể xua đuổi phiền não. Ở trong truyền thuyết Phật tông, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát chính là người hầu bên trái cạnh Già Mưu Ni Phật, đại biểu Phật trí. Bát tự chân ngôn này luân chuyển không ngất, trợ giúp cho tranh chấp của tiếng kiếm reo và tiếng cười điên cuồng. Khương Vọng vẫn nhắm chặt hai mắt, trông hắn vẫn căng thẳng và đau khổ vô cùng. Ở trong bờ môi lại mấp máy, lẩm bẩm mấy lời bình thản lạnh lùng. Lão lừa chọc, kéo dài đại sự của ta. Ta sẽ giết người sớm, giết cả nhà ngươi. Nội dung lời nói vô cùng ác độc, nhưng rất kiên nhẫn khống chế màn sương mù màu đen, như là nhện răng lưới, từng chút len vào gói kén đèn, thậm chạp mà kiên quyết ăn mòn túc chủ. Màu đen càng sâu, màu tối càng chìm, ngưng kết gợn sóng giữa ban ngày. Giữa ba sợi ánh sáng nhàn nhạt, cái kén đen lại càng nhạt dần. Ngay một khắc sau, dường như cảm nhận được biến cố nào đó, cái màn xương đen không cam lòng lăn lộn kịch liệt ấy mấy lần vẫn không thể hoàn toàn chôn vùi được ánh sáng nhàn nhạt kia. Thế là dừng phun trào. Đáng chết! Khương Vọng hai mắt nhắm chặt, đột nhiên hô lên. Màn xương đen bình tĩnh trở lại, như có linh tính chui toàn bộ vào trong cơ thể hắn. Khương Vọng! Khương Vọng! Khương Vọng! Tình! Tình! Có âm thanh nào đó đang kêu gọi. Rất quen thuộc, rất nóng lòng. Dường như là âm thanh kia xuất phát từ sâu nhất trong đáy nước, chậm chậm ung dung trôi ra. Thế là đại hải bắt đầu nhẹ nhàng lay động, sóng biển tự do xoay tròn. Dường như vạn vật thế gian đều có thanh âm, trong lòng lại như là thư thả, thoải mái trở lại. Khương Vọng dần dần lấy lại tinh thần từ trong trạng thái hỗn độn nhưng vẫn si ngơ. Dường như là rất nhiều chuyện quan trọng chồng chất trong lòng, nhưng không nghĩ thông gì hết. tâm ma của ta. Đồng A chết rồi. Khương Yểm đang hôn mê hay đã bị tiêu diệt? Thành Tân An, Trang Cao Tiện. Tỉnh lại. Khương Vọng tỉnh lại. Làm sao thế? Ta làm sao thế này? Không đúng. Có gì đó không đúng. Một đống suy nghĩ hỗn loạn quấn với nhau thành một đống, nối từ chuyện này sang chuyện khác. Trong đầu quán như là muốn đổ tung, đầu đau như là muốn nứt làm đôi, như là có vô số cây đao cắt chém vào đó, như là bị người ta dùng đục mà đục vào. Thân thể cứng ngắc, mỗi một khớp nối đều khô cứng. Cho tới bây giờ, hắn vẫn chưa lập được liên hệ với kiếm của mình. Phải, kiếm của ta. Hắn đang nghĩ vậy. Đó là một thanh kiếm khí chém sắt như chém bùn. Kiếm này tên là Trường Tương Tư. Cả quá trình đàn sinh ra đều chứa đựng cả yêu hận quán. Nhờ có vỏ thần long bộc giấu đi mũi nhọn, lấy hạt giống thần thông để mà ôn dưỡng. Cho tới nay, đằng trước phía sau đều không thấy người, chỉ có kiếm ở trong tay. Cho tới nay, vẫn một mình một kiếm, độc hành. Gặp núi mở núi, gặp sông chặn sông. Mới trước đây không lâu, Trường Tương Tư đã chém được một người, Mãn Tương Tư bấy lâu. Là kiếm của ta. Hắn nỉ non gọi, dường như tìm được ánh sáng nào đó, đã kiếm được một đầu mối nào đó. Kiếm ý nhân đạo bắt đầu ngưng tụ. Tất cả mọi đau khổ phức tạp này còn chưa kịp chém ra, hắn chợt nghe Khương Yểm nhắc. Không còn kịp rồi, mau phủ nặc y đi, vận dụng thủ đoạn mà Doãn Quan để lại. Khương Yểm hô lên. Khương Vọng không kịp nghĩ nhiều, bởi vì một cảm giác sợ hãi theo bản năng đã xông lên đầu. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt nổ trong đầu hắn. Hắn cùng Khương Yểm đã chung một cỗ thân thể, cũng là cộng hưởng nguy cơ sinh tử. Khương Vọng bỗng nhiên ngồi dậy. Hắn lập tức khôi phục lại sự khống chế thân thể này từ trong chớp mắt, gần như là vô thức nặc y phủ lên người, kích phát thủ đoạn mà Doãn Quan để lại. Ngay một khắc sau, một cái bóng bay thật nhanh gào thét qua không trung, áo choàng tóc đen, khí thế kinh người, ánh mắt đảo qua ngọn núi nhỏ mà không lưu lại. Khương Vọng không nói gì. Thấy cái bóng dáng đen kia, hắn đã hoàn toàn tỉnh táo lại, một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống thái dương. Nếu để Đỗ Như Hối thấy được hắn lúc này, như bây giờ, chắc chắn hắn không có hy vọng sống. Sao Đỗ Như Hối đã về? Cuộc chiến Trang Ung đã kết thúc sao? Quả nhiên bọn họ lại thắng sao? Mình đã hôn mê bao lâu? Nơi này không an toàn. Mau chóng đi đi. Giọng nói Khương Yểm thúc giục trong Thông Thiên Cung. Khương Yểm thức tỉnh lúc nào vậy? Sau khi bị tướng quốc ấn tấn công, trạng thái bây giờ quán thế nào rồi? Mình có thể đối phó sao? Đi đâu? Khương Vọng dần lấy lại ý thức rồi hỏi. Trong nước, Thanh Giang. Khương Yểm thúc giục ngắn gọn. Vì sao mình đã hôn mê? Chàng Cao Tiện, Đỗ Như Hối, Đồng A, Cừu Hận. Tâm ma của mình đi đâu rồi? Trước nguy cơ sinh tử, ở trong đại não mới tỉnh lại có vô số suy nghĩ đang quần cuộn kịch liệt. Khương Vọng cố nén cảm xúc phức tạp. Những suy nghĩ vụn vặt kia lảo đảo đứng bật dậy bắt đầu chạy ra ngoài. Thanh Giang ở sau lưng ngươi. Khương Yểm nhắc nhở. Vì sao Khương Yểm có thể cảm nhận được Đỗ Như Hối đang tới gần? Vì sao gã lại tỉnh táo hơn mình? Rốt cục, gã là thứ gì? Khương Vọng tỉnh tỉnh mê mê đáp lại rồi hướng tới tiếp tục chạy. Dần dần hắn cũng khống chế được thân thể, nhưng mà không lựa chọn phi hành. Nếu cuộc chiến đã kết thúc, hẳn là phần lực lượng Trang Quốc đều đã rút về, lúc này bay lên trời quá nguy hiểm. Chưa kể Đỗ Như Hối vừa mới đi qua. Đỗ Như Hối đang đuổi theo hung thủ sao? Làm sao ông ta lại tìm được tới đây? Bói toán hay là truy tung? Trong đầu suy tư tự đặt câu hỏi. Tai hắn có thể nghe được tiếng sông. Lại chạy thêm một quãng nữa, ở trước mặt hắn bao la rộng lớn. Dòng Thanh Giang dài 800 dặm như một đại đai lưng bằng ngọc. Cảm trong vùng nguyên dã, mở rộng vòng tay ôm lấy hắn. Khương Vọng nhảy vào trong dòng nước. như một con cá lớn chìm nổi trong dòng nước lăn tăn. Với các tu sĩ phàm nhân, việc nhịn thở hoàn toàn không là vấn đề. Bây giờ hắn đang mặc nặc y, lại càng không kinh động đến cua cá đang bơi. Bơi đến đâu? Hắn hỏi Thông Thiên Cung. Tốn vị. Khương Nghiệm đáp. Khương Vọng nhìn một chút rồi bơi về hướng tây nam. Đoài vị. Cấn vị. Khương Nghiệm không lấy nửa lời thừa thãi. Cách một lát đã nhắc một câu chỉ đường cho hắn. Giờ ngươi làm mục đích vô cùng rõ. Vì sao hắn ta lại hiểu rõ thanh giang như vậy? Có một số vấn đề Khương Vọng chỉ thầm nghĩ trong đầu, nhưng đã có một số vấn đề có thể hỏi. Ta đã hôn mê mấy ngày rồi. Vì sao ta lại hôn mê? Ngươi có biết không? Hắn vừa bơi trong nước vừa hỏi. Ta mới tỉnh dậy trước ngươi không lâu. Khương Yểm đáp. Câu này đồng thời trả lời cả hai vấn đề. Nhất định gã đang che giấu cái gì đó. Nhưng ở thành Tân An, quả thực gã đã bị tướng quốc ấn đánh cho trọng thương. Tướng quốc ấn kia đúng là có lối, có tối đi, không có tác dụng gì nữa. Quả thực là không làm giả được. Khương Vọng nghĩ vậy, ngoài miệng lại hỏi. Chúng ta đi đâu đây? Tìm một chỗ dưới đáy sông mà trốn đi sao? Không. Khương Nghiệm trả lời. Tới Thanh Giang Thủy Phổ. Chỉ có cấm chế của Thanh Giang Thủy Phổ mới có thể hoàn toàn giấu được cảm giác của Đỗ Như Hối. Vừa rồi trên ngọn núi kia, Đỗ Như Hối không sử dụng linh thức nên mới bỏ lỡ chúng ta. Nhưng ông ta đã đuổi tới, cho thấy nặc y cũng không hoàn toàn giấu được ông ta. Chờ khi ông ta phát hiện không ổn, khi quay lại thủ đoạn của Doãn Quán cũng sẽ không có tác dụng nữa. Nếu chúng ta bị ông ta phát hiện, chắc chắn không có loại kết cục nào khác. Gã nói cực kỳ rõ ràng, cũng vô cùng có sức thuyết phục. Nói đến đây dường như cảm ứng được cái gì đó, gã lại bổ sung. Khương Vọng, bây giờ ta đang nghĩ tất cả biện pháp, rà soát tất cả manh mối để giữ được mạng hai người chúng ta. Tốt nhất người hãy tin ta. Không phải ta đang tin ngươi sao? Khương Vọng lại hỏi. Hy vọng ngươi nhớ kỹ, là vì sự lỗ mãng của ngươi mới khiến cho chúng ta lâm vào cảnh nguy hiểm này. Khương Nghiệm buồn bã nói. Không phải ai cũng được trải nghiệm bị Đỗ Như Hối truy sát đâu. Đồng A cường đại như vậy, chỉ cần trong thành Tân An còn một vị nội phủ thần thông thôi, rất có thể mình đã chết ở đó. Mặc dù thành công, nhưng mà vì sao ta lại đưa ra lựa chọn lỗ mãng như vậy? Có lẽ tâm ma dẫn đạo. Nhưng tâm ma đi đâu rồi? Khương Vọng đáp. Phải, lần này là ta lỗ mãng rồi. Lúc này không cần phải cãi nhau với Khương Yểm, nhưng mà Khương Yểm lại chủ động giải thích. Khi ta tỉnh lại đã phát hiện tâm ma của chúng ta sinh ra lý trí muốn chiếm lấy thân thể này. Khi nó đang khu trục Minh Trúc, ta đã tỉnh lại, cuối cùng phối hợp với triền tinh mãng mà chấn áp nó. Tim Khương Vọng nhảy lên để hỏi. Chấn áp sao? Đúng, chấn áp nó trong triền tinh mãng rồi. Từ khi tỉnh lại đã gặp rất nhiều chuyện, nên lúc này Khương Vọng mới chú ý tới triền tinh mãng trong Thông Thiên Cung, đang phờ phạc quấn quanh một đống, chả mấy khi nó nằm im ra không động đậy như vậy. Không thể tiêu diệt sao? Khương Vọng hỏi. Ta không làm được. Khương Nghiệm nói. Dù sao Thông Thiên Cung cũng do ngươi làm chủ. Đến khi an toàn rồi ngươi xử lý nó đi. Cũng được. Khương Vọng quan sát triền tinh mãng một lúc, cuối cùng cũng không có đi thăm dò ngay. Đúng như Khương Nghiệm nói. Hiện giờ đang chạy trối chết, không phải lúc dây dưa với tầm mạng. Nhưng mà hắn vẫn phóng ra thần hồn, hoa hải để vây quanh triền tinh mãng. Triền tinh mãng quả thực chính là đạo mạch chân linh của hắn ta, nhưng mà lúc này nó lại đang trấn áp tâm ma, không thể không cảnh giác. Khương Vọng nghĩ nghĩ một lát bèn hỏi. Hiện giờ thủy quân Thanh Giang đang hợp tác chặt chẽ với Trang Địch. Bây giờ chúng ta tới Thanh Giang thủy phủ chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao? Không để thủy quân Thanh Giang phát hiện là được. Có vẻ Khương Yểm đã tính toán kỹ. Hy vọng ta có thể làm được. Khương Vọng nói. Muốn giấu được cảm giác của thủy quân Thanh Giang ở trong Thanh Giang thủy phổ, quả thực là một chuyện không thể làm được. Cho dù có nặng y, có thủ đoạn Doãn Quan để lại, nhưng mà vừa động một cái là sẽ có lộ ra vết tích. Khương Yểm không nói gì nữa, chỉ không ngừng chỉ huy Khương Vọng thay đổi phương hướng. Vừa đi vừa ngừng, vừa tránh mấy vệ đội tuần tra của thủy phủ, càng bơi càng chìm xuống sâu, càng nhìn càng vắng vẻ quạnh quẽ. Cuối cùng, hắn tới một rãnh sâu dưới đáy nước Thanh Giang. Khương Yểm không chỉ dừng chỉ đường xuống nữa, mà để Khương Vọng dừng trước một vách đá. Rong tảo dưới nước mọc dài kín hai bên vách đá. Ở trên đó còn có gai ngược dữ tợn sắc nhọn như răng nanh. Ẩn ẩn có một loại khí tức kinh khủng sẵn sàng nuốt sống người ta bất cứ lúc nào. Chắc chắn, bọn chúng rất khó đối phó. Thả một chút thủy nguyên vào, thuận theo hướng gai ngược nhẹ nhàng đẩy chúng ra, sẽ không bị tấn công. Khương Yểm chỉ huy. Khương Vọng nghe theo, thả một chút thủy nguyên rải rác trên đám rong rêu này, sau đó nhẹ nhàng đẩy chúng sang một bên. Quả nhiên là cực kỳ thuận lợi, bình an vô sự. Thế là thấy một rãnh sâu trên vách đá, ở trên đó giấu một cửa hang. Được rồi, vào trong đi, Khương Yểm nói. Hang động này có vẻ cực kỳ tĩnh mịch. Khương Vọng cẩn thận nhìn quanh một chút, cuối cùng vẫn đi vào trong. Hắn không có quá nhiều lựa chọn. Khương Yểm nói đúng. Một khi bị Đỗ Như Hối tìm thấy, ngoại chiến từ ra tiến không có kết cục nào khác. Thậm chí đến cơ hội chiến đấu có khi còn không có. Chỉ là... Khương Vọng thầm nghĩ. Có vẻ Khương Yểm hiểu rất rõ Thanh Giang thủy phục. Thậm chí cái động ngầm giấu sâu dưới đáy sông cũng như thế mà tìm được. Chẳng lẽ Bạch Cốt Đạo có chuyên đề tìm hiểu về Thanh Giang thủy phủ sao? Không phải là không có khả năng này. Thái tổ Trang Quốc Trang Thừa Càn đã từng ký kết minh ước cùng Tống Hoành Giang. Mà Trang Thừa Càn đã từng tiêu sát Bạch Cốt Đạo. Do vậy chuyện tà thần Bạch Cốt đặc biệt chú ý tới minh hữu của Trang Thừa Càn là một chuyện dễ hiểu, thuận lý thành trương. Thuận lý thành trương. Thuận lý thành chương. Khương Vọng ẩn ẩn có thấy cái gì đó không đúng. Nhưng hắn vẫn là không bắt được cái tên liên quan đó. Hắn lắc đầu, đi vào trong cửa hang đen thẳm, như bước xuống vực sâu. Dưới đáy nước Thanh Giang, Khương Vọng bước vào một đống động quật tĩnh mịch. Nước chảy tới đây thì ngừng. Ở trong động quật hoàn toàn không có nguồn sáng. Từ bên trong nhìn ra dường như dòng nước cũng nhuộm màu đen, khiến cho người ta cảm thấy nặng nề hơn bình thường. Đây là nơi nào? Khương Vọng hỏi Thông Thiên Cung. Giọng nói của Khương Yểm yếu ớt vang lên. Thanh Giang Thủy Phổ có lịch sử lâu đời. Ta chỉ biết nơi này là một nơi bí ẩn của Thanh Giang Thủy Phổ, có thể ngăn cách khí tức. Chúng ta có thể trốn qua được một kiếp này. Nhưng trong các mảnh vỡ tri thức của Bạch Cốt Tôn Thần, cũng không có nhiều chi tiết. Có thể là đã thất lạc, cần thêm một chút manh mối mới đoán được. Ra là vậy. Khương Vọng cũng không thể hiện ra nghi ngờ, mà tiếp tục tiến vào trong động quật tối tăm. Nhờ có tu vi siêu phàm, nên cho dù có tình huống này hắn vẫn có thể nhìn rõ được tảng đá hình thù kỳ quái trong động quật. Còn có cả hình quái vật dương nanh múa vuốt. Hai bên vách động có rất nhiều vết tích, dường như đã bị thứ gì đó xé rách. Càng đi vào trong, động quật dưới đáy nước lại càng dốc xuống sâu hơn. Con đường dài dẫn càng sâu, càng xa vào lòng đất. Hắn vẫn luôn cảm thấy nơi này như cái miệng của một con quái vật khổng lồ. Mà mình thì đang ngoan ngoãn đi vào trong cái bụng quái vật đó, chủ động đi tìm cái chết. Ngoài cửa động quật thì chật hẹp, càng vào trong thì càng rộng hơn. Khi vào sâu, hắn bỗng nhiên thấy rộng rãi khoáng đạt. Đây là một cái động quật tròn, khổng lồ, cực kỳ chỉn chu, còn có kết cấu đối xứng khá là đẹp mắt. Nhưng cái động quật chậm rộng rãi này hoàn toàn không thể khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu, mà ngược lại, chỉ có cảm giác bị kiềm chế vô hạn. Bởi vì vừa bước vào động quật này, Khương Vọng đã nhìn thấy trước mặt có một cái quan tài đá đang treo trên vách đá động quật. Quan tài đá kia màu đen. Quanh thân có đường vân đỏ như là máu, đầy quỷ dị. Là màu sắc duy nhất trong động quật này. Những hoa văn đỏ như máu kia vừa phức tạp vừa quỷ dị, dường như có thể hút lấy ánh mắt người ta, rồi kéo luôn cả linh hồn người ta vào, quấn lấy thật chặt. Cũng nhờ Khương Vọng lập tức trấn trụ tâm thần, mới nhìn được bóng người nằm ở trong quan tài đá kia. Đến giờ hắn mới nhận ra quan tài đá không động. Lúc trước cũng không có để ý thấy. Hoa văn màu đỏ quá sức quỷ dị. Hắn không dám nhìn thêm. Chỉ cố gắng tập trung ánh mắt vào trong quan tài đá. Nhưng mà giác quan cũng không khá hơn bao nhiêu. Thứ kỳ quái này được tạo ra như thế nào? Có một đôi móng trâu to khỏe, gắn vào một đôi chân gà gầy còm. Phần bụng nhô lên cao cao như có sinh mệnh tồn tại bên trong đó. Cái rốn không ngừng chảy máu. Đầu lâu thì giống sọ người, nhưng lại lơ lửng giữa không trung, hư hư ảo ảo. Thứ này đang nhắm mắt, không nhúc nhích, như bị một sức mạnh nào đó trói buộc ở trong quan tài đá. Khương Vọng lướt qua thứ này, nhìn quanh một vòng, thì thấy trong động quật to lớn u ám này cứ cách một đoạn lại treo một cái quan tài đá. Trong mỗi cỗ quan tài đá đều là xác quái vật có hình thù không giống nhau. Điểm giống nhau duy nhất là đều có một cái đầu lâu hình người hư ảo. Trong động quan tài này treo tổng cộng 108 cỗ quan tài. Có vẻ như được sắp xếp theo một trận thế thần bí nào đó. Những thứ này là gì vậy? Khương Vọng tự hỏi trong lòng. Hắn cảm thấy rất lạ, kỳ quái, còn có cả một chút sợ hãi không rõ từ đâu tới. Hắn đã từng huyết chiến ác quỷ, được nhìn thấy hung hồn, chém giết hung thú. Đám quái vật trước mắt đây dữ tợn, nhưng mà đáng lẽ không đến mức khiến cho hắn ta sợ hãi mới phải. Âm ma. Khương Yểm lên tiếng. Những thứ này đều là âm ma. Là ma vật thường thấy nhất, cấp thấp nhất. Không phải ma đều ở biên hoang sao? Kinh quốc và mục quốc đều đã đưa đại quân trấn áp. Khương Vọng khó nén được kinh hãi hỏi lại. Sao trong đáy nước Thanh Giang lại có thể có ma? Ta nhớ rồi. Không rõ vì sao giọng của Khương Yểm trở nên hơi nặng nề. Hẳn là trước kia nơi đây là ma quật. Ở thời thượng cổ, khi ma triều quét sạch nhân gian, đây là một trong những ma quật. Chỉ có điều các ma quật trong đáy nước Thanh Giang giống thế này, hẳn đã bị phong kín từ lâu. Sẽ không có ma mới sinh ra mới phải. Số ma này có lẽ có quan hệ với Tống Hoành Giang. Người nói là thủy quân Thanh Giang Tống Hoành Giang nuôi đám ma này sao? Khương Vọng có vẻ rất ngưng trọng. Còn có cách giải thích nào khác sao? Nơi này là Thanh Giang. Dù có là tướng quốc Trang Quốc hay Đỗ Như Hối, thì cũng không thể giấu giếm Tống Hoành Giang làm chuyện này. Đây là một tin tức kinh thiên. Ma là địch của cả nhân tộc, là đại địch sinh tử không một chút khoan nhượng. Ma triều thời thượng cổ đã gần như diệt thế. Mặc dù đã qua mấy thời đại, tin tức về ma dần dần xuất hiện cũng chỉ có ở vùng biên hoang. Nhưng nhân tộc chưa bao giờ quên đi nỗi sợ hãi mà chúng mang tới. Đến nay mọi người đều dùng hình ảnh ma để hình dung những thứ kinh khủng mà Tống Hoành Giang của Thanh Hà Thủy Phù lại nuôi ma dưới đáy nước Thanh Giang. Một khi tin này được truyền ra, Thanh Hà Thủy Phù sẽ lập tức trở thành kẻ địch của cả thế gian. Phản ứng đầu tiên của Khương Vọng là ngưng thở, không dám nhúc nhích, thu lại khí tức. Dù hắn đang mặc nặc y, dù có thủ đoạn của Doãn Quan gia trì, dù hiện tại nơi này chẳng có ai, hắn vẫn không thể cảm thấy an toàn. Một nơi yếu hại như vậy, chắc chắn Tống Hoành Giang không thể buông lòng cảnh giác. Một khi bị phát hiện, kết cục của hắn ta sẽ là bị diệt khẩu trong tích tắc. Thật sự là, vừa ra khỏi miệng cọp thì đã rơi vào ổ sói. Đương nhiên Đỗ Như Hối đáng sợ, nhưng mà chủ nhân của 800 dặm Thanh Giang Tống Hoành Giang cũng chả có gì ôn hòa cả. Sau khi cố gắng hết sức ẩn nấp hành tung, Khương Vọng mới kịp sinh ra suy nghĩ thứ hai. Thân là chủ nhân của 800 dặm Thanh Giang, vì sao Tống Hoành Giang lại nuôi ma dưới đáy nước Thanh Giang? Chuyện này có lợi gì với lão? Dù sao đám âm ma này cũng là một loại thấp kém nhất, dù cường đại đến đâu thì cũng có hạn thôi, mà một khi lộ ra ngoài sẽ là tai họa ngập đầu. Dù bản thân Tống Hoành Giang có tu vi phi phàm, chắc chắn cũng không thể gánh nổi. Dù là Cảnh hay Tần, chắc chắn cũng sẽ mặc kệ lão mà trừ ma vệ đạo thôi. Thậm chí Trang Cao Tiễn sẽ là người đầu tiên thành lý môn hộ. Bốc đền nguy hiểm lớn như vậy, cái lợi thế nào đây? Vì sao Tống Hoành gia lại muốn nuôi đám âm ma này? Khương Vọng hỏi. Khương Nghiệm trầm ngâm thật lâu. Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng mà Khương Vọng có thể nghe được một tiếng thì thào không lưu loát của gã. Gã biết cái gì sao? Đi vào bên trong xem thử đi. Khương Nghiệm nói. Hai bên trái phải động quật to tướng hình tròn đều có cửa hàng. Không biết nối tới đâu. Mỗi hàng đều được khảm giữa hai cỗ quan tài đá. Khương Vọng nhìn một lát hỏi. Đi đâu? Bên trái. Khương Nghiệm đáp. Khương Vọng cũng không biết căn cứ vào đâu mà gã phán đoán như vậy. Nhưng chung quy lại Khương Nghiệm vẫn có kinh nghiệm phong phú hơn, kiến thức rộng rãi hơn với những thứ không biết. Dù sao gã cũng có được mảnh vỡ ký ức của Bạch Cốt Tôn Thần. Thế là hắn đi sang bên trái. Càng đi đến gần thì càng có thể thấy rõ chi tiết âm ma dữ tợn buồn nôn trong quan tài đá. Cộng thêm mùi hôi thối không thể giấu được, thực sự quá kinh tởm. Khương Vọng cố nén cảm xúc, muốn rút kiếm chém nát đám âm ma này, mà chậm rãi đi vào bên trong. Tuy đây là đề nghị của Khương Nghiệm, nhưng hắn vẫn phải giữ cảnh giác. Đằng sau động quật cất giấu 108 con âm ma to tướng, sẽ nối tới nơi nào đây? Khi hắn bước tới cửa hàng bên trái, đừng nhúc nhích. Trong thông thiên cung, Khương Nghiệm đột nhiên lên tiếng cảnh báo. Khương Vọng chuyển sang bên cạnh, dính vào vách đá giữa hai cỗ quan tài đá không dám nhúc nhích. Âm ma bên trái có thân hình của con dê và cánh của con ruồi. Còn bên dưới đầu lâu hư ảo của âm ma bên phải, hắn lại thấy thân rắn cuộn lại. Hắn bị kẹp giữa hai cỗ quan tài, vẽ họa tiết máu chứa hai con âm ma xấu xí này. Sau đó hắn thấy, phía lối vào của ma quật, gợn sóng rừng vỗ. Một người khoác quan phục hoa lệ chậm rãi đi tới. Đây chính là chủ nhân thực sự của 800 dặm Thanh Giang, Tống Hoành Giang. Khương Vọng nín thở ngưng thần. Quả tim như ngừng đập. Nặc y thiên y vô phùng, có thể giúp hắn hòa làm một với ngoại cảnh một cách hoàn mỹ. Lại thêm thủ đoạn doãn quan để lại, có thể che đậy tu sĩ thần lâm cảnh cho một chốc lát. Nhưng mà trường này vẫn không đến mức vô nhất nhất. Nhất là Tống Hoành Giang. Lão là hạng người gì? Mấy trăm năm trước đã là đại nhân vật một thời sánh cùng Thái Tổ Trang Thừa Cản. Dù có bản thân doãn quan ở đây, cũng không dám nói có thể tránh được bị Tống Hoành Giang nhìn chăm chú. Không biết có phải lúc trước đã hao phí quá nhiều tinh lực trên chiến trường Lan Hà không? Mà lúc này Tống Hoành Giang đã già đi thấy rất rõ. Cái lưng còng xuống, sắc mặt mệt mỏi. Hành tàu trong lòng đất dưới đáy nước. Giống như là lão, tất cả lão nhân đã đi tới cuối cuộc đời. Có vẻ như là cực kỳ bất lực. Có thể nói chỉ vì nơi này bốn bề vắng lặng, Tống Hoành Giang mới đồng ý hiển lộ cái vẻ già nua kia. Đường đường đặt thủy quân Thanh Hà, thành danh suốt từ mấy trăm năm trước, là cường giả thần lâm cảnh, vốn đến có kim thân ngọc tùy, tu vi đến chết cũng không giảm. Hiện giờ lão ta thành ra thế này, hiển nhiên là có vấn đề. Lão đi trong hàng. Thản nhiên nhìn mấy cỗ quan tài đã, rồi đi thẳng sang cửa hang ở bên trái, vừa vặn Khương Vọng đang ẩn thân cạnh đó. Tống Hoành Giang chậm rãi đến gần, ở trong lòng Khương Vọng lại càng gấp. Đây không phải là một ông già bình thường, mà là một hung vật tuyệt thế đang chợp mắt. Một loại áp lực cực lớn treo trong lòng hắn, cảm thấy hơi lạnh. Hắn không muốn đặt sống chết của mình vào tay kẻ khác, nhưng chênh lệch thực lực xa tiết mù không cho hắn ta lựa chọn nào khác. Sống và chết chỉ nằm trong một cái liếc mắt thôi. Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Muộn quá rồi, hôm nay hơi mệt. Hẹn mọi người vào ngày mai. Xin chào.